đổ. Trần Hoa trong lòng hung hăng run rẩy. Nhớ lại mình người mắc bệnh ung thư nữ nhi. Chính hắn một phụ thân lại bất lực. Mới ở tối hôm qua vừa mới cùng lão bà của mình nói mình có thể lấy được một số tiền lớn. Thế nhưng một đan sinh ý lại thổi. Trích phần trăm đã không còn, chia hoa hồng đã không còn. Như vậy bệnh của nữ nhi làm sao bây giờ? Đích xác, muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt được tương đối lớn tiền bạc, chỉ có đánh bạc. Tại đây một cái nhà thập phần biệt thự vắng vẻ trong, lúc này lại dĩ nhiên thập phần náo nhiệt. Biệt thự trong dĩ nhiên giống như là một nhỏ sòng bạc giống nhau. Các loại các dạng người ở chung quanh phát ra từng trận tiếng động lớn, tiếng ồn ào. Thế nào? Hiểu được còn có thể đi. Nam nhân vỗ vỗ Trần Hoa cười nói, đi thôi, nơi này tiện thế nhưng tùy ý ngươi lấy đi nga. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Trần Hoa có thể có cái kia vận khí. Kêu cào nhau. Đối mặt với như vậy đánh bạc mê hoặc, Trần Hoa hung hăng nuốt nước miếng một cái, nghĩ tới gia đình của mình, nghĩ tới lão bà của mình, nghĩ tới con gái của mình. Hắn hiện tại thực sự cấp thiết muốn kiếm lấy một khoản tiền giải phẫu. Như vậy, nữ nhi là có thể từ bệnh ung thư sợ hãi trong giải thoát đi ra. Để con gái của mình, để lão bà của mình, vì mình một hạnh phúc mỹ mãn ra. Trần Hoa ánh mắt rơi vào trước sân khấu đổi lời thế quầy phục vụ thượng. Nhĩ hảo hoan nghênh quan lâm. Cái này phục vụ tiểu thư trước sau như một lộ ra nụ cười chuyên nghiệp. Xin hỏi cần gì không? Ta nghĩ đổi 10000 lời thế. Tốt, xin chờ một chút. Yêu Trần Hoa, ta nói ngươi a, không cần run đi. Ngươi không biết là lần đầu tiên tới đi. Người nam này đồng sự vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói yên tâm đi. Nơi này sẽ không xuất hiện ngươi lo lắng chuyện. Hiện tại ngươi vẫn là lo lắng mình một chút thắng tiền lúc đi nơi nào phong lưu khoái hoạt đi. Ta thực sự lần đầu tiên tới chỗ như thế. Trần Hoa thế nhưng một ông ba phải. Chưa bao giờ đánh bạc, không hút thuốc lá, cũng rất ít uống rượu. Thế nhưng lúc này đây để nữ nhi, hắn lại không mạo cái này phiêu lưu. Dù sao cũng thắng mình vui vẻ. Thua cũng chỉ là 10000 mà thôi, không phải sao? Ui, thật không nhìn ra a. Có đúng hay không lão bà quản ở ngươi a? Người nam này đồng sự hay nói giỡn mà nói ngươi a, chớ lão là như thế này. Nếu như lão bà của ta muốn quản ta, ta trở tay 13 phiến qua. Tới địa ngục đi. Trần Hoa lòng bàn tay mạo hiểm hãn, hắn cầm lời thế, nhưng không biết hẳn là đi chỗ đó một loại chiếu bạc. Tùy tiện đi thôi. Nơi này chính là tùy ý ngươi xong địa phương. Cái gì đều sợ, ngươi cũng đừng nghĩ từ nơi này thắng đến tiền. Trần Hoa bỗng nhiên làm một hít sâu. Hắn nhìn trong tay lời thế. Dường như thấy được nữ nhi mình khang phục sau dáng tươi cười. Một khả ái nữ nhi là hắn buồn bực một gia đình kết tinh. Trần Hoa hắn thân là ba ba. Vĩnh viễn sẽ không để cho như vậy thảo nhân yêu thích nữ nhi bởi vì không có tiền mổ mà dẫn đến bệnh ung. Thư giao qua mạc kỳ, ta liền thử xem đi. Trần Hoa nuốt nước miếng một cái, cuối cùng vẫn nghĩ chát kim hoa trên chiếu bạc đi đến. Lão bà tha thứ ta. Ta nhất định sẽ không trầm luôn, ta cũng nhất định có thể kiếm một khoản tiền. Trần Hoa ở trong lòng như vậy tự nhủ. Có người cho rằng đánh bạc chỉ là một loại tiêu khiển mà thôi. đại đa số người đều có thể hưởng thụ đánh bạc lạc thú mà không sẽ dẫn đến vấn đề gì, chỉ là thử hỏi có bao nhiêu người có thể thắng tiền. 10 vạn cá nhân trong chính là cửu vạn cửu thiên cửu trăm 99 cá nhân kiếm tiền. Thắng tiền người nhân khi cao hứng mà đi. Chẳng phân biệt được ngày đêm, thua tiền người liều mạng lại xuất hiện. Không để ý Cơ Hàn không ngừng tiêu hao, uể oải tinh thần. Cứ thế mãi, không khống chế được mà trình bệnh trạng đánh bạc. Nhất định sẽ tổn hại khỏe mạnh, thậm chí tự sát. Sát nhân. Có lão nhân đánh bạc thì đã bị kích thích, tại chỗ chết ở trên chiếu bạc. Một khi đánh bạc, trong lòng trăm phương nghìn kế mà đang suy nghĩ muốn thắng đối phương tiền tài. Mặc dù là chí thân tới bằng đấu cờ đánh bạc, cũng nhất định ngầm hạ qua mưu. Dường như cừu địch, chỉ lo mình thắng tiền, đâu thèm người khác phá sản. Đang đánh cuộc trận trong, chỉ là hỏi tiền thiếu nhiều tiền. Dịch sinh ra ham ăn biếng làm, ngươi lừa ta gạt. Ăn ý may mắn chờ bất lương tâm lý phẩm chất. Căn cứ khoa học ra nghiên cứu, mọi người đánh bạc thì ở tinh thần thượng bị kích thích. So với bọn họ ở nam nữ hoan ái trong bị thân thể kích thích mạnh hơn liệt hơn 10 bội. Đây là một cách không đường về. Từ vừa mới bắt đầu trước có thể xem tới được kết quả. Thế nhưng lúc này Trần Hoa làm thế nào cũng không có khả năng biết. Mình vậy được thuộc xinh đẹp lão bà lúc này dĩ nhiên cùng một tiểu chánh thái cùng tồn tại một phòng. Nhưng lại đặt ở trên người của hắn. A-di thân thể của ngươi ở run run nga. Ở nơi này thuộc nữ người vợ dưới thân. Cảm thụ được như vậy một cao gầy thước tha thân thể đè ép Diệp Hy. Tràn đầy một loại trộm người lão bà kích thích. Nhất là bị người Mỹ phụ này người vợ như vậy đè nặng. Hắn luôn cảm giác mình thân thể cũng theo run rẩy. Trên lồng ngực, đến từ chính từ lâm cặp kia no đủ vú đè ép tràn đầy co giãn, tràn đầy làm cho hắn động tâm xúc cảm. Đối với Diệp Hy nói, từ lâm lúc này là mạn vẻ mặt đỏ ửng, nhưng là lại có một tia bị ép bất đắc dĩ trắng bệch. Nàng cắn chặt môi dưới. Chính là không nhìn tới cái này tiểu nam hài liếc mắt. Hai tay thừa tái trên ghế salon muốn đem thân thể của chính mình khởi động đến. Thế nhưng cuối cùng ở Diệp Hy đôi cánh tay dưới. Nàng vẫn không thể làm cho trước ngực mình trầm điện điện một đôi mỹ nhũ rời đi muốn cậu bé trong ngực. Người buông tay. Từ lâm mím môi môi bỗng nhiên mở a khí như lan. Ngươi là muốn này ta giảng đi. Giọng nói của nàng trong tràn đầy một loại tuyệt vọng. Nhưng là của nàng một tay lại dĩ nhiên thầy trò muốn đưa đến ngang hông mình tới quần áo xuống tới. Nhưng khi nàng xốc lên vạt áo lúc chợt dừng lại. Bởi vì nàng nhớ lại tùy thời hậu mới có thể trở về nữ nhi. Còn có nàng còn đang chuyện này bị chồng của mình phát hiện. Nếu để cho bọn họ biết mình là một không tuân thủ nữ tắc xin nữ dâm phụ. Như vậy cái này một gia đình sẽ phá hủy. Chỉ là Diệp Hy lại ở phía sau bỗng nhiên giơ lên thân đến. Ở bên tai của nàng nhẹ nhàng suy một cái khí chớ cởi quần áo. Ngươi! Từ lâm vừa định muốn nói. Thế nhưng lúc này Diệp Hy lại bỗng nhiên đem tát vào mồm sông tới. Một ngụm ngăn lại môi của nàng. Từ lâm tuy rằng đã là một nữ hài tử mẫu thân. Nhưng là lại phong thái như trước thành thục xinh đẹp. Thật là một vong vật. Lúc này nàng kiều má lúm đồng tiền đỏ tươi. Đào má nga mi. đôi thật to, như nước trong veo. Chi dường như ngạch bị nước mắt dính thấp. Vóc người của nàng hơn là không thể soi mói. Bình thẳng sáng loáng vai. Ngay như bột bố vậy bình thẳng thuận hoạt mái tóc. Cao vót kiều rất nhũ phong phát dục được gần như hoàn mỹ. Eo của nàng tinh tế. Dịu dàng nắm chặt. Cùng của nàng chỉnh thể phối hợp tốt. Rất thẳng tóc. Hơn nữa một đôi tuyết trắng bắp đùi thon dài. Rất tròn đấy đà. Hơn nữa. Lúc này xấu hổ và giận dữ dưới nàng. Mặt mày trong lúc đó luôn luôn lượn lờ đang như vậy một loại thiếu phụ đặc hữu làm cho trở về chỗ cũ vô cùng ý nhị. Dường như một cổ điển tiểu mỹ nhân giống nhau như thơ như tranh vẽ. Thật sự là nam nhân khắc tinh. Đây là một cái cỡ nào mê người tuyệt. Sắc long vật. Thành thục thủy mị. Đoan trang thanh tú. Cao nhã thành thạo. Cái này một thân thiếu phụ thủy mị làm cho kìm lòng không đặng dâng lên dục vọng hỏa diễm. Cả người đường cong hầu như toàn bộ bày ra. Đường cong ôn nhu. Là lướt di động đột. Hiện ra sơ hình hoàn mỹ tư thái. Trước ngực bị trói buộc quá chặt chẽ. Bừng tỉnh hai tóa cao vót trong mây vũ. Nhoáng lên nhoáng lên. Rồi lại như vậy trầm điện điện. Một thân cơ phu trong trắng lộ hồng. Hai chân càng đấy đà thanh tú. Thon dài mà cân xứng. Nhất là nàng nhắm lại Diệp Hy mà nói cao không ít thân thể lúc này lại cùng. Diệp Hy tạo thành mãnh liệt tương phản. Một tiểu chánh thái cùng một thành thục thủy mị thục nữ. Hắc thu. Lúc này ở sòng bạc trong trần hoa. Lại không biết mình thê tử lúc này lại bị một nữ nhi niên kỷ vậy tiểu nam hài khinh bạc đăng. Bởi vì hắn bây giờ là cảm nhận được vô cùng hưng phấn. Một vạn lợi thế bây giờ lại thoáng cái biến thành 10 vạn. Đúng là 10 vạn a. Hơn nữa chỉ là một tiếng đồng hồ xuống. Tới mà thôi. Lần này ta áp ngũ vạn tiểu. Hắn hiện tại cùng mới vừa tới lúc quả thực tưởng như hai người. Tốt nột. Mua đỉnh rời tay. Nhà cái thập phần chuyên nghiệp phe phẩy đầu chung. Tách ra. Một, nhị, tam, sáu giờ tiểu. Ha ha. Trần Hoa lần này là ngửa mặt lên trời cười to gửi đi. Gửi đi. Hắn thập phần hưng phấn đem thắng trở về lợi thế nắm vào trong ngực của mình. Nụ cười trên mặt quả thực sán lạn không gì sánh được. Chỉ là đánh bạc từ trước đến nay đều là không có thắng cái thuyết pháp này. Hơn nữa, lúc này hắn cũng không biết. Lão bà của mình hiện tại gần lại cho mình mang đến nhất định xanh mượt chuột mũ. Diệp Hy lúc này chỉ cảm thấy lòng say thần mê. Tâm thần chập chờn. Hai cánh tay của hắn kìm lòng không đặng cố sức co rút lại. Đem cái này một cao gầy xinh đẹp người thê thiếu phụ thành thục thân thể mềm mại bão càng chặt hơn. Từ lâm cặp kia cao vót núi non bị đè ép mà biển. Biển tràn ngập co giãn kiều nhũ dành cho hắn một loại phiêu nhiên dục tiên vui vẻ. Từ lâm bỗng nhiên phát sinh u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. Thân thể mềm mại mềm yếu vô lực đứng lên. Cái này tiểu nam hài tuy rằng so với chính mình thấp bé. Thế nhưng hắn tràn đầy nam nhân muốn chiếm làm của riêng cường liệt ánh mắt nóng bỏng để cho nàng cả người tô tô tê tê. Là tốt rồi giống có thiên thiên vạn vạn con kiến ở trong thân thể của mình tán loạn cắn xé. Diệp Hy hai tay của nắm ở Tử Lâm vai hắn thật sâu hôn Tử Lâm môi anh đào. Đầu lưới như linh xà vẫy đi của nàng đàn miệng dò xét đi vào. ở nàng cái miệng nhỏ nhắn nổi lan lộn. Thăm dò. Tham lam duân hút thưởng thức. Trong miệng hàm chứa mỹ phụ hai mảnh mềm mại ướt át môi. Diệp Hy cảm giác mình giống bị liệt hỏa cháy giống nhau khó chịu. Hắn đầu lưới liếm Tử Lâm trơn chuột cứng sắn ngân nha cùng với thơm ngọt hương thơm đinh hương cái lưới. Hút liếm trong miệng nàng không gì sánh được ngọt nước bọt. Tử Lâm đầu óc trống sống. Trời ạ! Nàng lại làm cho trượng phu bên ngoài nam nhân thật sâu hôn lên mình môi đỏ mọng. Cảm thụ được Diệp Hy ấm áp chiều rộng thật ôm ập. Cảm thụ được trong miệng hắn thở ra nam tính khí tức. Đúng là như vậy nóng rực. Như vậy nồng nặc. Khiến cho nàng cả người vừa chua xót lại ma. Tình ý nhộn nhạo. Thân thể mềm mại nóng.